Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cảm thấy nó nhiệm vụ không có sai lầm. Nó không thể có khả năng sai được. Như vậy sai được chỉ có thể là người khác. Khương Tiểu Mãn cũng không có sai. Nàng là thực sự có tại nghiêm túc bắt nạt Du Thanh Thời. Nhưng Du Thanh Thời cho phản ứng không đúng. Đứa nhỏ này trưởng lệch. Hắn đã không phải là cái kia có thù tất báo. Tính toán chi ly, âm tình bất định, âm ngoan giả dối nhân vật phản diện. Mặc kệ Khương Tiểu Mãn như thế nào dày vò hắn, hắn cũng không tức giận. Như vậy như thế nào có thể kéo ổn cừu hận? Hệ thống biết, Du Thanh Thời điều tuyến này sợ là nửa bước khó đi. Bởi vì nó là Khương Tiểu Mãn hệ thống, không phải Du Thanh Thời hệ thống. Không thể can thiệp Du Thanh Thời hắc hóa tiến trình. Cho nên, hệ thống bất đắc dĩ chỉ có thể bị bức nửa từ bỏ Du Thanh Thời điều tuyến này. Tính toán tùy này tự do sinh trưởng. Hệ thống muốn chuyên tâm chuyện bản thân mình. Hảo hảo bồi dưỡng nhà mình ký chủ. Ký chủ, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày muốn cho ngươi nói một cái trước khi ngủ câu chuyện. Hệ thống nói, ta nói mỗi một câu, ngươi đều phải thật tốt để ở trong lòng. Lại kể chuyện xưa. Khương Tiểu Mãn hỏi, lại nói ngươi như thế nào bị đại hệ thống bắt nạt sao? Không phải, nó cũng không phải Tường Lâm Tẩu. Như thế nào có thể vẫn luôn lải nhải nhác? Hệ thống muốn nói, là nguyên văn câu chuyện. Về nàng cái này ác độc nữ phụ thơ ấu qua thê thảm ngày. Còn có cái kia giả thiên kim là thế nào chiếm lấy nàng hết thảy? Hạnh phúc mỹ mãn, không ai có thể tại như vậy truyền đạt hạ. Còn có thể bảo trì cân bằng. Tại trước kia, ký chủ còn quá nhỏ. Sinh hoạt tại trấn trên dĩ hòa vi quý. Hoàn cảnh chung quanh quá mức thuần phác. Nói với nàng cái gì ác độc nàng đều nghe không rõ. Hiện tại tốt, đi đến thành trong, biết cái gì gọi là ngày lành. Cũng kiến thức qua phù hoa, là cái từng trải việc đời hài tử. Cứ như vậy, mới có chênh lệch, dễ dàng hắc hóa. Vốn hệ thống là không muốn dùng như thế cực đoan biện pháp. Dù sao ký chủ cũng là nó nhìn xem lớn lên. Tình cảm bao nhiêu có vài phần. Mãnh dược hạ được nhẫn tâm quá ác. Sợ hài tử chịu không nổi. Hiện tại nó cảm thấy nó ký chủ quá cường đại quá thông minh. Không cần hàm xúc, liền phải đến điểm độc ác. Ký chủ tâm linh không có nó tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngược lại hệ thống tâm linh mới là che chở. Vào lúc ban đêm, Khương Tiểu Mãn rửa mặt hoàn tất sau. Ngoan ngoãn xảo xảo ôm một cái gối đầu ngồi ở trên giường. Chờ hệ thống quân kể chuyện xưa. Tại cực kỳ lâu trước kia, hệ thống nói, có một đối phu thê. Bọn họ sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Bọn họ sinh hoạt giàu có. Tình cảm cùng mỹ. Nữ nhi này sinh ra thời điểm bị rất nhiều người chúc phúc. Đây là làm người ta hâm mộ một nhà ba người. Chỉ tiếc, trời không tốt, hài tử vừa sinh ra đến không có bao nhiêu lâu, liền gặp cừu gia, hài tử bị trộm đi đây. A, Khương Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Tiểu bảo bảo thật đáng thương a, hệ thống quân ta không muốn nghe như vậy câu chuyện. Tiểu bảo bảo thật thê thảm a, ba mẹ cũng tốt thảm a. Ngươi sửa lại, ta không muốn tiểu bảo bảo bị trộm đi, ta muốn cho tiểu bảo bảo lưu lại ba mẹ bên người. Cái này không có cách nào khác sửa. Hệ thống cố chấp nói. Ký chủ, người không muốn ngắt lời. Nghe ta nói hết câu chuyện được không? Câu chuyện đã viết xong. Liền không sửa đổi được. Tại sao vậy chứ? Không phải đều là biên sao? Nếu là biên, vậy thì vì sao thế nào cũng phải muốn dựa theo biên người tới? Bởi vì đây là đã sớm viết xong kết cục. Viết xong liền nhất định là đúng sao? Hệ thống không biết nói cái gì. Chỉ phải ngoài mạnh trong yếu hỏi. Ngươi còn muốn hay không nghe chuyện xưa? Nghe đương nhiên vẫn là muốn nghe. Khương Tiểu Mãn rất nhanh sửa sang xong tâm tình. Ngoan ngoãn nghe câu chuyện. Nàng nghe qua không ít câu chuyện. Tựa như cô bé lọ lem loại này. Ngay từ đầu cũng là thê thảm. Nhưng mặt sau là được rồi. Nói không chừng cái này tiểu bảo bảo. Cũng là phía trước thê thảm. Nhưng mặt sau sẽ thực hạnh phúc đâu. Đáng tiếc, hệ thống hôm nay nói cái này câu chuyện kết cục là ngược lại nhân loại thảm. Tiểu bảo bảo trước là bị một nhân gia thu dưỡng. miễn cưỡng dài đến 4 tuổi. Đáng tiếc, thu dưỡng tiểu bảo bảo cữu cữu, bà ngoại, rất nhanh bởi vì sự cố qua đời. Tiểu bảo bảo không ai muốn, thân thích đều đá bóng, cảm thấy nàng không phải tốt oa nhi, không nghĩ nuôi nàng. Tiểu bảo bảo chỉ có thể dựa vào hương thân hàng xóm Bách Gia cơm. Bách Gia Y lớn lên, quá thảm, Khương Tiểu Mãn lau nước mắt. Hệ thống nói tiếp, tiểu bảo bảo từ nhỏ liền ăn không đủ no, thân thể dinh dưỡng theo không kịp, phát dục không tốt, đầu óc cũng không thông minh. Nàng rất tưởng đến trường, nhưng là nàng có thể sống được đi liền không tệ, như thế nào còn có thể đến trường đâu. Nàng ở trong trường học hâm mộ nhìn xem học sinh lên lớp tan học, muốn đi cọ khóa nghe, nhưng bị đuổi ra ngoài. Đường lão sư thật là người tốt, Khương Tiểu Mãn nói, mẹ ta cũng là, thiếu chút nữa liền bị đuổi ra ngoài. Hệ thống chịu đựng khí, nói tiếp, tiểu bảo bảo dài đến 15 tuổi, là cái tiểu thiếu nữ. Lúc này, mất đi tiểu bảo bảo ba mẹ rốt cuộc tìm được nàng, đem nàng mang về nhà. Thật là cái câu chuyện hay. Khương Tiểu Mãn lại lau lau nước mắt, khóc nói, tiểu bảo bảo quá thảm. Nàng ba mẹ nhất định phải hảo hảo đối với nàng. Từ nay về sau không đánh nàng, không mắng nàng, cho nàng y phục mặc, nhường nàng thượng hảo học. Ngây thơ, người cao hứng được quá sớm. Hệ thống cười lạnh đạo, tiểu bảo bảo ba mẹ tuy rằng đem tiểu bảo bảo tìm trở về, nhưng là trong nhà lại có một cái nhận nuôi trở về nữ nhi. Tại tiểu bảo bảo ăn không đủ no thời điểm, ba mẹ dỗ dành kén ăn dưỡng nữ ăn đại tiệc. Tại tiểu bảo bảo mặc không đủ ấm thời điểm, ba mẹ mỗi ngày cấp dưỡng nữ chuẩn bị một ngày không giống nhau quần áo. Tiểu bảo bảo không đi học nổi thời điểm, ba mẹ mang theo dưỡng nữ thế giới các nơi du lịch tham gia trại hè. A, Khương Tiểu Mãn suy nghĩ trong chốc lát, vậy thì có thể đem dư thừa ra tới quần áo, đại tiệc, còn có trại hè, chia cho tiểu bảo bảo đây. Vì sao ký chủ chú ý điểm trước giờ đều là lệch? Hệ thống không thể nhịn được nữa, ngay thẳng nói ra, ký chủ, ngươi liền không cảm thấy cái này câu chuyện rất quen thuộc, tiểu bảo bảo cùng ngươi rất giống sao? A, ta có thảm như vậy sao? Khương Tiểu Mãn kinh ngạc đến ngây người, vốn là thảm như vậy, nhưng từ lúc Khương Tinh cứu trở về đến sau, liền không thảm như vậy. Nghĩ đến đây, hệ thống lại hối hận được hai mắt ướt át. Một bước sai từng bước sai, chính là từ nơi này bắt đầu, nó mất đi trưởng khống toàn cục quyền lợi, thậm chí, dần dần mất trí. Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này câu chuyện thật sự quá thảm, thảm được không giống bản thân nàng, cho nên nàng liền không cho rằng đây là chính mình câu chuyện. Dù sao bà ngoại tuy rằng đánh nàng mắng nàng, nhưng chỉ là ngẫu nhiên, cũng không thường đánh, không thường mắng, gần nhất bà ngoại liền rất ôn nhu. Khương Tiểu Mãn tuyệt không sợ nàng, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Khương Tiểu Mãn cho rằng đây là cái không tốt câu chuyện. Nàng lệnh cưỡng chế hệ thống đem kết cục cho sửa lại. Nàng không thích cái này kết cục. Hệ thống nói, đây không phải là nó có thể làm sự tình. Câu chuyện viết xuống đến chính là như vậy. Nó bất lực, Khương Tiểu Mãn tức giận đến chửi ầm lên. Viết cái này câu chuyện người, hắn có bệnh, lại như thế đối đãi tiểu bảo bảo. Rất xấu, hệ thống nói, ký chủ, ta không phải đang hù dọa ngươi. Ngươi cẩn thận nghĩ lại, ngươi bây giờ trôi qua thảm như vậy, nhưng là cái kia giả thiên kim, nàng kiêu hoành, nàng nuông chiều, nàng bị mọi người nâng tại trong lòng bàn tay, bị mọi người khen ngợi, tình thương của cha mẫu ái là của nàng. Hết thảy đều là của nàng. Nàng có được của ngươi nhân sinh. Ngươi cẩn thận nghĩ lại, ngươi liền không tức giận sao? Ngươi hẳn là hận nàng. Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt, nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng cũng là thật sự thảm. So Du Thanh thời nói còn thảm. Ta biết, Khương Tiểu Mãn khóc nói. Ta đây đổi cái ba mẹ đi. Ta không cần bọn họ nữa. Ta muốn Khương Nguyệt mụ mụ. Còn kém một cái ba ba. Chính ta đi tìm, muốn điên cầu. Hệ thống không hết hy vọng, tiếp tục cho nàng truyền đạt một phen đạo lý. Đáng tiếc, hiệu quả ước bằng không. Hệ thống, bla bla bla, Khương Tiểu Mãn, A ba, khai thông thất bại. Cuối cùng, hệ thống đem Khương Tiểu Mãn ba được mệt nhọc. Ngày mai Du Thanh thời tiểu bằng hữu muốn ước ta đi chơi trò chơi viên chơi đâu. Ta muốn đi ngủ, câu chuyện ngày mai nghe nữa đi. Hệ thống quân ngủ ngon an. Chấm, muộn, ngủ ngon an, sinh hoạt không dễ. Hệ thống thở dài, ngày thứ hai là cuối tuần. Không cần đi học, Du Thanh thời quả thật ước Khương Tiểu Mãn đi chơi trò chơi viên chơi. Kỳ thật Du Thanh thời không thích người nhiều địa phương. Bình thường cuối tuần hoặc là ngày nghỉ, hắn đều là chính mình đứng ở trong phòng. Mình và chính mình chơi, cùng rượu rượu một khối. Một người một mèo có thể ngốc nguyên một ngày, nhưng là không biện pháp. Hắn ba ba nói, Khương Tiểu Mãn vừa tới thành trong, bình thường cũng không có cái gì tiểu đồng bọn. Nàng nhất định rất tịch mịch, khiến hắn có rảnh nhiều đi theo nàng, cùng nàng một khối đi chơi. Du Thanh thời không biện pháp, đành phải cùng nàng ra ngoài chơi đây. Nha, tiểu hài tử chính là phiền toái như vậy. Đặc biệt Khương Tiểu Mãn, quả thực chính là phiền toái trong phiền toái. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể tự tìm phiền toái. Nhìn tại nàng còn rất khả ái phân thượng, liền không chê nàng phiền toái. Du Thanh thời dậy thật sớm, nhường người lái xe đưa hắn đi Khương Tiểu Mãn trong nhà. Đem Khương Tiểu Mãn tiếp đi. Khương Tiểu Mãn còn rất mệt. Tối qua cùng hệ thống trò chuyện quá lâu, hiện tại tinh thần không tốt. Nàng nhìn cái này khí phái xe con. Oa, một tiếng, qua xong lại cảm thấy có chút say xe. Nàng nghiêng đầu nhìn Du Thanh thời một chút. Ta có thể ngủ sao? Khu vui chơi là Tân Khai. Tại Tân Thành khu, cách nơi này khá xa, có tương đối dài một đoạn lộ trình. Du Thanh thời tính toán trong chốc lát lộ trình. Gật đầu, có thể, vừa dứt lời, Khương Tiểu Mãn liền đem đầu nghiêng nghiêng, trực tiếp đặt vào tại trên đùi, làm gối đầu dùng. Du Thanh thời nhướng mày, cảm giác rất không thoải mái. Khương Tiểu Mãn, nàng thật sự thật là phiền phức à, bất quá được rồi. Nhìn tại nàng ngủ cũng rất đáng yêu phân thượng, liền không gọi tỉnh nàng. Du Thanh thời liền an tĩnh như vậy một đường. Đại khái nửa giờ sau, rốt cuộc đến khu vui chơi. Cuối tuần, người rất nhiều, có không ít gia trưởng mang theo hài tử ra ngoài chơi. Đặc biệt náo nhiệt, Du Thanh thời rất không có thói quen, rất tưởng quay đầu liền đi. Nhưng Khương Tiểu Mãn rất hưng phấn, một đôi mắt sáng ngời trong suốt. Oa a, thanh âm không ngừng. Khương Tiểu Mãn quả thật chưa có tới qua. Nhìn tại nàng chưa có tới qua phân thượng, lại nhịn một chút đi. Tổng cộng hai cái đại nhân theo, đều là người cao ngựa lớn bảo tiêu. Bất quá Du Thanh thời rất chán ghét bọn họ, cho nên quy định khoảng cách, không cho bọn họ bên người nhìn xem. Chỉ có thể ở 10 mét bên ngoài nhìn xa xa. Bảo tiêu đương nhiên cũng là không có ý kiến gì. Tiểu thiếu gia tình huống đặc thù, chủ ý cũng lớn, nói cái gì chính là cái đó. Người lái xe xếp hàng mua phiếu đi. Du Thanh thời lôi kéo Khương Tiểu Mãn tay, sợ nàng đi lạc. Hai cái tiểu hài ngoan ngoãn ngồi ở ven đường trên ghế, chờ người lái xe thúc thúc trở về. Khương Tiểu Mãn tò mò chết, nhìn trái nhìn phải, cái gì đều muốn chơi. Đầu nhỏ đổi tới đổi lui, làm nàng trong tầm mắt tuổi trẻ phu thê cùng một người mặc màu hồng phấn váy liền áo tiểu nữ hài chợt lóe lên thì vẫn luôn trầm mặc. Hệ thống bỗng nhiên điên cuồng vang lên nhắc nhở âm, phát hiện mục tiêu nhân vật, thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận, phát hiện mục tiêu nhân vật, thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận, phát hiện mục tiêu nhân vật, thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận. Cách chương.